cũng không phải. Vân Yên muốn giải thích, lại không biết phải giải thích thế nào. Khổ muốn chết nhăn mặt nhíu mày, cực kỳ giàu dĩ. Đúng lúc này, trợ lý của Phó Tây Mộng thở hổn hển chạy tới. Mộng, chị Mộng Mộng, chị có điện thoại. Trợ lý đưa điện thoại cho cô. Phó Tây Mộng chào Vân Yên, đón lấy điện thoại sải bước đi mất. Đến xế chiều, Vân Yên mới được xếp đối diện với nam chính hoàng đế. Cảnh thứ nhất là hoàng đế tới chỗ cô ngồi. Hoàng đế bị cô làm cho tức giận bỏ đi. Bên trong phim trường, Vân Yên quỳ ở trên đất, thẳng lưng nói lời kịch. Mặt đất rất lạnh, cô có chút mất tập trung. Khóe mắt nhìn thấy Thẩm Ám. Thẩm Ám không nhìn cô, cúi đầu nhìn điện thoại mấy lần, ngón tay lướt vài cái sau đó xoay người bước nhanh ra ngoài. Cắt, thời tiết lạnh nên đạo diễn Lý cũng nóng nảy. Vân Yên, cô làm sao vậy? Quay lại, trong lòng Vân Yên có chút hoảng loạn. Cô thở sâu, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, đứng lên bắt đầu nói lời kịch lại từ đầu. Trong lòng có chuyện nhưng Vân Yên lại ngoài ý muốn tìm được đúng trạng thái. Lần này vậy mà rất thuận lợi được thông qua. Cô đứng lên, phản ứng đầu tiên là phải đi tìm Thẩm Ám. Trang phục diễn của cô rất mỏng, là một bộ váy lụa mỏng như của Phó Tây Mộng. Gió thổi qua như chỉ hận không thể cuốn luôn cả người mặc quần áo bay lên. Song lúc này Vân Yên không rảnh mà khoác thêm áo. Cô xách váy lên chạy ngay ra ngoài. Cô tìm chưa được bao lâu, phát hiện Thẩm Ám ở chỗ cách phim trường không xa. Bên tay anh là chiếc điện thoại mà cô chưa thấy bao giờ. Tim cô đột nhiên đập thình thịch, Vân Yên bước từng bước đi qua, bước chân cực kỳ chậm chạp. Hạng mục này đã làm 2 tháng rồi, tôi không muốn nghe cậu lấy cớ gì. Vân Yên ngẩn người, dừng bước, chậm rãi ngẫm lại từng chữ Thẩm Ám đã nói. Ngẫm tới chữ cuối, da đầu cũng run lên, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ. 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng, cách chương.